Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1858, Medusa 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người ta muốn kết hôn. Người đem người ta thê tử bắt chạy. Đến muốn người. Người còn dùng sức khiêu khích. Minh Vương hết sức tức giận. Lặng lẽ ác ngữ tương đối. Đứng tại biển cung, trước mặt. Đem cái này hai thiếu tốt mắng một chập tốt một trận đánh. Sau đó, ôm trở về chính mình thê tử. Người nói người bình thường ai sẽ làm được loại chuyện này. Xếp hạng lão nhị cứ như vậy hai. Bất quá Minh Vương Hades thật đúng là một cái si tình nam nhân. Một cái thê, tử, không có tình nhân. Xem như cái này CMN vòng tròn bên trong một dòng nước. Trong. Hiện tại Poseidon tạm thời đã mất đi đối hải dương khống chế. Đầu tiên nghĩ, đến chính là mình hai cái huynh đệ hội sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm hắn, Athena cùng Poseidon nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư khoát tay, đừng, nhìn ta sợ hãi, ta cái gì cũng không làm. Đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Poseidon cầm tam xoa kích chỉ vào Ninh Thư. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm. Ninh Thư, quan sát tỉ mỉ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vẫn là nói ngươi từ nơi. Nào thu được cái gì tà ác lực lượng? Lực lượng chính là lực lượng. Nào có cái gì tà ác chính nghĩa phân chia? Ninh Thư trực tiếp nói. Ta còn cảm thấy lực lượng của ngươi là tà ác đâu? Không có việc gì liền khai sơn. Bổ xuống biển, động một chút thì là địa chấn. Sóng thần cái gì? Lực lượng này không phải tà ác sao? Ha ha, Poseidon cười lạnh một tiếng. Quyết định bắt lấy Ninh Thư. Muốn nhìn nàng vì cái gì có thể khống chế hải dương. Poseidon đem tam xoa kích nặng nề hướng Ninh Thư đâm tới. Mang theo thiên chi, chi thế, gào thét mà đi. Phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Mặc dù tam xoa kích không thể nhấc lên sóng thần sóng lớn. Nhưng là lực lượng, khác phi thường cường đại, bị tam xoa kích khóa chặt Ninh Thư toàn thân run rẩy. Phát giác được sau lưng, mình là Athena thần điện, cố ý hướng thần điện chạy. Athena lập tức tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Vung lên chính mình, quyền trượng, muốn đem tam xoa kích đánh chặt, bởi vì nếu như tam xoa kích trực tiếp đụng vào nàng trên thần điện, nàng thần điện khẳng định xảy ra vấn. Đề, coi như thần điện có thần lực thủ hộ, nhưng là lần này Athen thành khẳng định, lại sẽ phát sinh địa chấn. Như thế cường đại lực lượng, chỉ sợ toàn bộ Athen thành đều lại biến thành một vùng phế tích, Athena đều phải làm tức chết. Poseidon quả thực chính là heo, muốn đánh, nhau cũng không thể tại nàng thần điện đánh. Hơn nữa Ninh Thư cố ý hướng trong thần điện tránh né, càng làm cho Athena xù. Long, nếu như nàng thần điện xảy ra vấn đề, cùng nữ nhân này không chết không? Thôi, Athena quyền trượng lực lượng cùng Poseidon tam xoa kích lực lượng đụng vào nhau, mặc dù trạch hướng thần điện, nhưng là đụng vào địa phương khác, đã dẫn, phát một trận mãnh liệt địa chấn, rầm rập vang, toàn bộ Athen thành cho bụi bay đầy trời, vách tường sụp đổ, chân chính thành một cái phế tích rách nát thành phố. Nếu như muốn một lần nữa, tạo dựng lên có chút khó khăn. Athena tức nổ tung, đối Poseidon nổi giận, ngươi không có dài đầu óc sao? Đối với hủy diệt Athena thành bang đi, Poseidon nội tâm không có chút nào ba. Động, không quan trọng, căn bản cũng không để ý. Dù sao cũng không phải ta thành bang. Athena xem Poseidon bộ này hỗn bất lận dáng vẻ, kém chút một ngụm máu phun. Ra, mẹ nó, Poseidon quả thực chính là chày gỗ. Ninh Thư từ thần điện trong thò đầu ra, nhìn thấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Lập, tức vỗ vỗ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Thành công đem Athena làm phát bực. Bằng vào ta chi danh nguyền rủa ngươi biến thành xấu xí xả yêu. Phàm nhìn, thẳng ánh mắt ngươi người đem sẽ vĩnh cửu biến thành tảng đá. Athena cầm, quyền trượng nói lẩm bẩm. Một cỗ khói đen mang theo nguyền rủa lực lượng hướng Ninh Thư lướt tới, kịch bản lực lượng thật to lớn. Coi như nàng không có bị nhét đông cưỡng gian, cũng không có làm ra làm bẩn thần điện sự tình, nhưng vẫn là muốn bị Athena nguyền rủa thành xà yêu, xấu xí xà yêu. Màu đen sương mù một hồi phiêu đãng đến Ninh Thư trước mặt, khói đen một chút vọt vào Ninh Thư cái trán, một cỗ mang theo âm lãnh nguyền rủa lực lượng tại Ninh Thư thân thể trong tràn trọc. Ninh Thư cảm giác chính mình toàn thân tế bào đều bị xé nát gây dựng lại, theo một nhân loại biến thành một cái xà yêu, gen đều không giống. Ninh Thư biểu tình lãnh đạm nhìn Athena, mặc dù không có làm bẩn thần điện, nhưng là làm Athen thành có như thế tổn thất, thậm chí liền thần điện đều có chút rách nát, Athena nguyền rủa nàng rất bình thường. Athena nhìn Ninh Thư, chờ đợi Ninh Thư biến thành xấu xí xà yêu. Nhìn thấy Ninh Thư mặt không đổi sắc bộ dáng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi làm ta tế ti thế mà làm ra chuyện như vậy, ngươi hẳn là nhận trừng phạt. Thần tôn nghiêm không thể nhục, thần uy nghiêm không thể đọa. Quan hệ này đến nhân loại đối thần kính ngưỡng cùng kính sợ. Ninh Thư chỉ là nói ra, từ đầu tới đuôi đều là Poseidon đang kiếm chuyện. Ngươi muốn thật muốn trừng phạt kẻ cầm đầu, nên đem Poseidon biến thành xấu xí xà yêu. Không làm gì được Poseidon, liền muốn tại trên người nàng biểu hiện ra thần uy. Nghiêm, ngươi là thần, dung mạo ngươi đẹp, dáng dấp đẹp trai, ngươi nói cái gì đều là đúng. Athena nhíu mày, nguyền rủa lực lượng làm sao còn không có phát tác. Hơn nữa, nhìn đối phương biểu tình tựa hồ không có chút nào đau khổ, mặt không đổi sắc, cái này khiến Athena phi thường thất bại. Ngươi rốt cuộc với ai làm giao dịch, thu hoạch được như vậy tà ác lực lượng, người mục đích là cái gì? Vẫn là muốn nhằm vào Ospe rừng chư thần? Ha ha, người quản ta cùng người nào làm giao dịch, lực lượng của ta cũng không phải cái gì tà ác lực lượng. Ninh Thư cười híp mắt nói, chắp tay sau lưng, đối xa xôi biển cả ngón tay một chút, bình tĩnh trên mặt biển có giọt nước chậm rãi phiêu đãng đứng lên, cuối cùng tụ tập thành cái này đến cái khác, hình người, có nam nhân, có mặc váy nữ nhân, ôm nhau, ngay tại nhẹ nhàng nhảy, múa, trên mặt biển có rất nhiều thủy nhân dẫm lên bình tĩnh mặt biển nhẹ nhàng, nhảy múa, xinh đẹp hùng vĩ, dưới mặt nước, xinh đẹp ngũ thải ban lan con cá, hội tụ thành cái này đến cái khác xinh đẹp đồ án, giống như một cái thật lớn sân khấu. Người ở phía trên vừa múa vừa hát, không, cố kỵ gì, vui vẻ dị thường. Athena cùng Poseidon đều là thần, tự nhiên có thể nhìn thấy xa xa trên mặt biển tình huống. Poseidon trong mắt đều kém chút rớt xuống, đây là cái gì lực lượng, hắn cũng không có cách nào làm được loại này, đây là tà ác lực lượng sao? Ninh Thư cười híp mắt nói, nhìn Poseidon, ngươi cũng không phải là hải thần, ngươi không khống chế được hải dương, không khống chế được nước, ngươi chỉ là bạo lực nhấc lên sóng thần cùng sóng lớn. Có ta ở đây địa phương, tước đoạt ngươi đối hải dương khống chế, đối nước khống chế. Ninh Thư mi tâm hình giọt nước ấn ký như ẩn như hiện, mang theo một cỗ cường đại ý chí, đập vào mặt hướng Poseidon dũng mãnh lao tới. Poseidon bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui về sau hai bước. Ngươi là ai? Ta là thần vương Khâm Định Hải Thần. Lực lượng của ta không phải ngươi nói tước đoạt liền có thể tước đoạt. Poseidon xanh mặt, con mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Poseidon không tin ta, cầm chính mình tam xoa kích không ngừng vung vẩy, muốn nhấc lên sóng thần tới. Nhưng là mặt biển bình tĩnh như trước vô cùng. Phía trên vô số thủy nhân chính không biết mệt mỏi khiêu vũ tư thái yêu mỹ, nam nam nữ nữ vui sướng nhảy, thân thể nhẹ nhàng làm ra các loại yêu mỹ tư thế. Hết chương.